Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 588, chương 588, người nào muốn gia nhập y học trung tâm? Phòng thay y phục. Nói như vậy, ngươi không chuẩn bị gia nhập hắn phẫu thuật. Meredith bị Adam nghẹn không phản bác được. Trào phúng nhìn xem Adam. Cái gì phẫu thuật? Adam hăng hái. Trong bệnh viện vừa tới một cái bị nghiêm trọng xương đầu kết cấu trưởng thành chướng ngại bệnh. Nhân, Christina xen vào nói. Sư tử trứng. Adam kinh ngạc nói. Sư tử trứng. Tên như ý nghĩa. Mặt hình giống như sư tử. Đúng. Christina gật đầu. Loại này hiếm thấy bệnh là chỉnh hình bác sĩ thích nhất. Một khi thành công, đem phẫu thuật trước sau so sánh tấm ảnh công bố cho truyền thông. Như vậy chỉnh hình bác sĩ sẽ danh tiếng vô lượng. Không chỉ là chỉnh hình bác sĩ thích nhất, cũng là bệnh viện thích nhất. Meredith nhắc nhở, Mark là bờ biển phía đông lợi hại nhất chỉnh hình bác sĩ. Hắn làm loại này phẫu thuật, ngươi chẳng lẽ không muốn gia nhập? Muốn, Adam rất thành thật. Hắn mặc dù không định làm chỉnh hình bác sĩ, nhưng học nhiều mấy tay kỹ thuật, tổng không có sai. Chớ nói chi là đối phương còn là chỉnh hình bác sĩ bên trong lợi hại nhất một nhóm kia. Lại nói, hắn bây giờ cùng chính là khoa tim mạch đỉnh cấp danh y bác sĩ, khoa ngoại thần kinh đỉnh cấp danh y sếp bác sĩ, khoa nhi đỉnh cấp danh y mongery bác sĩ, còn có một cái siêu cấp hách truyền kỳ bác sĩ Alice Gray. Nếu là lại thêm một cái bờ biển phía đông lợi hại nhất chỉnh hình bác sĩ, như vậy Adam đạo sư đoàn đội, nhưng là càng ngày càng nghiêu bức, xem ra hắn vẫn có chút ưu điểm. Meredith cười nói, ta chưa từng có nói qua hắn không có ưu điểm à, Adam kinh ngạc nói. Chuyên nghiệp trình độ cao thấp cùng tự thân phẩm tính hoàn toàn là hai việc khác nhau à. Ta tán thành hắn cao siêu chuyên nghiệp kỹ thuật, muốn cùng hắn học mấy tay. Nhưng cũng không đại biểu ta tán thành hắn người này à, đúng rồi. George phụ họa, Christina cùng Liz đồng thời nhìn về phía George, đầy mắt trêu tức, làm sao vậy? George bất mãn nói, nhân ra Adam xem thường bình thường. Người nha, đoán chừng là ước ao ghen tị đi. Christina một câu nói toạc ra mấu chốt. Đúng vậy à, Liz ước mơ nói. Trưởng thành hắn như thế, lại xoái dáng người lại đẹp. Ta cảm thấy ta cũng được. Cũng khó trách Mongery bác sĩ sẽ khống chế không nổi. Nhắc tới, Mongery bác sĩ thật đúng là hạnh phúc a. Trượng phu là mộng ảo tiên sinh. Tình nhân là mộng ảo dã thú tiên sinh. Chà chà, Meredith, ngươi sẽ không coi trọng cái này Mark đi. Christina nhìn về phía Meredith, hỏi vấn đề mấu chốt. Không có. Meredith lập tức phản bác. Nàng sở dĩ như vậy ủng hộ Mark, nhưng thật ra là bởi vì Mark nói với nàng, ta tại Boston liền nghe nói qua ngươi, một cái trái tim muốn tràn đầy cùng y sĩ trưởng làm loạn bác sĩ tập sự. Chúng ta đều là thấp hèn tiểu tam. Câu nói này, để nàng cảm đồng thân thụ. Đương nhiên, cũng không bài trừ Mark lại xoái lại có hình, còn vô cùng sẽ câu người. Cho dù có điểm thì thế nào? Thấy Adam bọn người một mặt không tin nhìn xem chính mình. Meredith cả giận, bọn họ trở về gia đình, như hình với bóng, chúng ta hai cái này tiểu tam, đi được gần một chút, lại có gì đáng kinh ngạc? Ân, điểm này đều không kỳ quái. Adam gật đầu, bất quá ngươi xác định buông xuống sếp bác sĩ. Lần trước cái này Mark cùng Mongery bác sĩ tại trên giường nói nhân sinh nói lý tưởng. Sếp bác sĩ chỉ là nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, trực tiếp đi. Mà lần này, ngươi cùng cái này Mark chỉ là trước mặt mọi người lẫn nhau vẩy vài câu. Sếp bác sĩ trực tiếp xông qua, một quyền đập tới, cảnh tượng giống nhau, ngươi không cảm thấy chênh lệch quá xa sao? Có thể là hắn không có chọn ta. Meredith đột nhiên lớn tiếng kêu lên, có lẽ hắn là muốn tất cả đều muốn đâu. Adam nghe được có người tới, nhún vai kết thúc chủ đề. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam đổi xong y phục đi ra ngoài. Christina theo sát phía sau. Ngươi là nói đùa à? Christina đi tại Adam bên cạnh, thấp giọng nói. Ai biết được? Adam cười cười, không nói thêm gì. Một quyền này cùng đóng cửa lại hai loại hoàn toàn khác biệt cách làm. Rất hiển nhiên bại lộ sếp bác sĩ chân thật tình cảm khuynh hướng. Người bình thường dưới loại tình huống này, đều sẽ lựa chọn bắt đầu sống lại lần nữa tình yêu cuồng nhiệt người yêu. Mà không phải đã không có bao nhiêu tình cảm vượt quá giới hạn thê tử. Nhưng sếp bác sĩ thao tác luôn luôn rất mê. Ai biết hắn là thế nào nghĩ. Không chừng hắn là một cái đều không muốn mất đi. Một bên tiếp tục duy trì cùng thê tử hữu nghị và tình thân. Một bên cùng Meredith duy trì lấy như có như không yêu thương. Làm một người hồng nhan tri kỷ. Nam nhân mà, đều rất bác ái. Có thể lý giải. Buổi sáng, điều tra phòng sau đó. Một đôi đã từng bạn tốt. Về sau tình địch, lại bắt đầu chiến tranh. Cái này sư tử chứng bệnh nhân. Đại não bị ung thư. Sếp bác sĩ muốn cho hắn làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Mà nhận được tin tức Mark Sloan trực tiếp tìm tới bệnh nhân. Nói có thể cho hắn một tấm bình thường một chút mặt. Không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì sư tử chứng có thụ kỳ thị cùng khuất nhục thiếu niên. Kiên trì muốn làm chỉnh hình phẫu thuật. Ngoại khoa văn phòng chủ nhiệm bên ngoài. Adam đám người tập hợp tại nơi đó. Xa xa xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía bên trong. Hắn nói cái gì? Các ngươi có thể đọc lên tới sao? Christina nghiêng đầu. Không ngừng đuổi theo đi tới đi lui sếp bác sĩ. Lang băm kỹ nữ. Adam cười phiên dịch nói. Oa nha, lít líu lưỡi. Thật sự là nóng này a. Hắn dùng tay ra hiệu. Hắn lại muốn đánh cái này sơ loan bác sĩ sao? Christina xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Adam cười nói. Giống sếp bác sĩ dạng này người. Vung ra một quyền. Đã là cực hạn của hắn. Còn muốn để hắn động thủ. Kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu là sếp bác sĩ về nhà một lần. Đột nhiên thấy được Mark Sloan bên trái ôm lấy Meredith. Bên phải ôm lấy Montgomery bác sĩ. Đối với hắn lộ ra Long Vương cười tà. Đoán chừng sếp bác sĩ tính tình cho dù tốt. Cũng sẽ tiến lên cùng hắn liều mạng. Adam nghĩ tới đây. Trong đầu liền hiện lên rất nhiều kinh điển tình cảnh. Không thể không nói. Đảo quốc văn hóa đối loại người này tính xung đột là phi thường có nghiên cứu. Lúc này đây. Adam, ngươi thấy thế nào? Christina từ bỏ đọc môi ngữ. Nhìn về phía Adam. Là chỉ làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Còn là cùng một chỗ làm. Trên lý luận. Ta duy chỉ xếp bác sĩ. Adam trầm ngâm nói. Cái này ung thư cộng hưởng từ hạt nhân mảnh các ngươi cũng nhìn. Rất nguy hiểm, cho dù là sếp bác sĩ động thủ, nắm chắc cũng không lớn. Tốt nhất trước tập trung toàn bộ tinh lực làm phẫu thuật cắt bỏ khối u bảo mệnh. Mặc dù nói sau đó chỉnh hình phẫu thuật cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhưng cái này chỉnh hình phẫu thuật cũng là một cái vô cùng tinh tế phẫu thuật. Cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hai cái tinh tế phẫu thuật liền cùng một chỗ. Bệnh nhân cần gây mê thời gian quá dài. Nguy hiểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tăng lên. Nhưng trên thực tế đâu? Lít hỏi tới. Thực tế, Adam cười nói. Các ngươi chẳng lẽ không có thấy được bệnh nhân biểu lộ sao? Ung thư gì đó? Hắn căn bản thờ ơ. Nói cười cười. Căn bản không giống một cái 15 tuổi thiếu niên. Càng giống một cái nhìn thấu sinh tử trí giả. Có thể nói chuyện đến hắn có thể nắm giữ một tấm bình thường mặt lúc. Hắn rốt cuộc bảo trì không được. Tại phụ mẫu khuyên hắn trước đừng làm chỉnh hình phẫu thuật lúc. Hắn đầy mắt cầu xin. Nhiều lần thỉnh cầu phụ mẫu đáp ứng. Hắn là phi thường rõ ràng chính mình cần gì đó. Chúng ta là bác sĩ. Đương nhiên phải tận khả năng thỏa mãn bệnh nhân cần. Nói rất đúng. Lít phụ họa nói. Nếu đổi lại là ta. Ta cũng sẽ như thế lựa chọn. Cái này xem mặt thế giới. Đối với người bình thường đến nói đã đủ tàn khốc. Chớ nói chi là có sinh lý thiếu hụt người. Ta đều có thể tưởng tượng hắn gặp cái dạng gì kỳ thị. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam mấy người đều liếc xéo nàng. Ngươi cái tiêu chuẩn này tóc vàng đại hùng mặt em bé chân dài có khả năng tưởng tượng. Lừa gạt ai đây? Chủ nhiệm nói chuyện. Adam nhắc nhở một tiếng. Bắt đầu đọc môi ngữ. Chủ nhiệm nói. Sơ loan bác sĩ. Nếu mà hai tử phụ mẫu nguyện ý ký giấy cam kết phẫu thuật, ngươi có thể làm chỉnh hình phẫu thuật. Sơ Loan bác sĩ đối xếp bác sĩ nói. Hiệp hai hỗn đản thắng. Lúc này Mark Sơ Loan đi ra. Đi đến trước mặt mọi người. Quét mọi người một cái. Các ngươi người nào có hứng thú gia nhập cái này phẫu thuật. Chỉ cần các ngươi có khả năng giúp đỡ thuyết phục bệnh nhân phụ mẫu. Liền có thể gia nhập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.